Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, Thủy Phù. Đợi cho sau một canh giờ, Châu Tiên Sư cuối cùng đuổi tới, liền gặp được hẹn rồi mọi người đang tự chia hai phe, lẫn nhau đối chọi gay gắt, bầu không khí khẩn trương, chỉ bất quá hai phe thần thái lại là không lắm giống nhau. Tôn Hằng, Phượng Ngân Bình hai người sắc mặt lạnh nhạt, Minh Ngọc đạo nhân mặc dù đứng tại bọn hắn bên cạnh, nhưng cũng ánh mắt lấp lóe, có vẻ hơi bó tay bó chân, mà đối diện Vương phu nhân, Tư Đông Vọng, Dư thị phu phụ nhưng là sắc mặt âm lãnh, tựa như trời u ám. Đây là thế nào? Châu Tiên Sư râu bạc trắng tóc trắng, tay áo bồng bềnh, cưỡi thanh phong mà đến, một bộ tiên nhân phong thái. Vương phu nhân, Thẩm đạo hữu còn chưa tới sao? Hừ hừ, Vương phu nhân hừ lạnh hai tiếng, nói, tới là tới, chẳng qua là đã không đi được mà thôi. Châu Tiên Sư sững sờ, lời này nói thế nào? Ngươi đi hỏi một chút vị kia tiên thiên cao thủ. Vương phu nhân hướng phía Tôn Hằng bên kia ra hiệu một chút, âm thanh mang phẫn nộ cùng cảnh giác nói, vì sao đối Thẩm đạo hữu hung hãn hạ sát thủ? Châu Tiên Sư sắc mặt trầm xuống, quay đầu hướng Tôn Hằng xem tới, trên thân đạo bào bay lượn, trong mắt thần quang ngoại phóng, uy áp bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Các hạ, ngươi giết Thẩm đạo hữu? Không sai. Tôn Hằng gật đầu, ba ngày trước, có người tìm tới ta, muốn lấy tính mạng của ta, mà thông báo cho bọn hắn tin tức, chính là vị kia Thẩm đạo hữu. Hắn quay đầu, hướng Vương phu nhân nhìn lại, ta giết người thời điểm, Vương phu nhân cũng tại, cái kia Thẩm Phảng lúc ấy thế nhưng là thú nhận sơ suất, mà lại tự giữ Thẩm gia thân phận, ngược lại áp chế cùng ta, ta giết hắn, không có vấn đề chứ? Hắn ngôn ngữ bình thản, phảng phất giết chết một vị luyện khí 8 tầng tu sĩ bất quá là tiện tay tiến hành mà thôi. Vị kia Thẩm Phảng tại nhìn thấy Tôn Hằng thời điểm, còn có chút kinh ngạc, bất quá, hắn lại là cho rằng Ngũ Lão Tiên Miếu người không thể tìm tới Tôn Hằng. Vì vậy mà ngược lại là không có sợ hãi, rốt cuộc hắn một vị luyện khí 8 tầng tu sĩ, còn có tiên môn đại tộc Thẩm gia bối cảnh, cũng không đem một cái tiên thiên để vào mắt. Tiên thiên, nô bộc mà thôi. Dăm ba câu sau đó, Tôn Hằng huyết độc kiếm xuất thủ, hai người cách xa nhau không hơn 100 mét, linh kiệu kiếm quyết xuất kiếm thức nhanh chóng tàn nhẫn, trải qua Tôn Hằng tinh thuần chân khí thôi phát, một kiếm đem hắn chém giết tại chỗ. Điều này cũng làm cho Vương phu nhân kinh lập tại chỗ. Thẳng đến những người khác đi tới sau đó, mới dám phóng xuất ngoan thoại. Ngay cả như vậy, người cũng không nên hạ sát thủ. Vương phu nhân sắc mặt nhăn nhó, tức là Tôn Hằng ra tay ác độc mà hoảng sợ, lại vì chính mình vừa rồi khiếp đảm mà phẫn nộ. Loại người này, một lời không hợp liền rút kiếm đối mặt, cùng hắn đồng hành, ai có thể cam đoan chính mình an toàn? Vương phu nhân xin yên tâm. Tôn Hằng lạnh nhạt mở miệng, chỉ cần không đắc tội Tôn mỗ, ta đương nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ nhằm vào người khác. Châu Tiên Sư, Dư thị phu phụ bên trong nam tử lạnh giọng mở miệng, thật như Vương phu nhân lời nói, cùng người này đồng hành thật sự là quá mức nguy hiểm, không bằng... Hắn ánh mắt lấp lóe, khu trục chi ý hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Không được, Minh Ngọc đạo nhân lúc này ngược lại là thái độ rõ ràng đứng tại Tôn Hằng bên này. Tôn huynh không đi, ta cũng không đi, lại nói, người kia muốn ra hại Tôn huynh, cũng là chết chưa hết tội, chẳng trách người khác, ngươi, đối diện Dư thị vợ chồng khó thở, chỉ nhìn chằm chằm Tôn Hằng nửa ngày. Còn là hung hăng hất lên ống tay áo, ngậm miệng không nói. Châu Vật sắc mặt âm lãnh, trong lòng cũng là lửa giận hừng hực. Hắn cũng chưa từng ngờ tới, sự tình vốn là hết thảy thuận lợi. Từ lúc mời Minh Ngọc đạo nhân sau đó, lại là nhiều lần không thuận. Nhưng này hỏa ly yêu hỏa lại là chuyến này thiết yếu đồ vật. Thiếu chi không thể, Trần đạo hữu thiên hỏa quyết đồng đẳng dưới hành động 10 phần trọng yếu. Thiếu đi hắn, sẽ có không ít phiền phức. Ngay lập tức, Châu Vật trầm giọng mở miệng. Ta tuy biện pháp đại thế, chỉ Minh Ngọc đạo hữu gây phiền toái, cũng nên cho cái thuyết pháp a. Thuyết pháp, Minh Ngọc đạo nhân nhướng mày, sau đó nói, chuyến này thu hoạch, ta có thể ít phân hai thành. Vương phu nhân âm thanh mở miệng, còn có ngươi bên cạnh hai người, bọn hắn mặc dù là cùng ngươi cùng đi, nhưng lại không phải chúng ta mời, trừ phi là gia lực, bằng không không thể tham dự chuyến này thu hoạch chia cát. Không tệ, coi là này lý, dư thị phu phụ cùng nhau gật đầu, liền ngay cả Tư Đông Vọng cũng là sắc mặt dừng lại. Mặc dù không biết thu hoạch bao nhiêu, chỉ thiếu một người chia đều, đối bọn hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Nói như thế, Thẩm Phảng cái chết cũng không hoàn toàn là chỗ xấu. Tôn Hằng nhíu nhíu mày, nói, khác ta có thể không cần. Chỉ nếu như có công pháp điển tịch lời nói, ta muốn sao chép một phần, cái này không có vấn đề. Châu Vật gật đầu đáp ứng, công pháp vốn là đã nói một người một phần, sau đó lại không mặn không nhạt mở miệng, chỉ bất quá tu tiên chi pháp, sợ là các hạ muốn cũng là vô dụng. Tôn Hằng cười một tiếng, có thể dùng được hay không? Đến lúc đó lại nói. Tu vi đến hắn loại tình trạng này, pháp thuật cùng võ đạo phân biệt, đã là càng ngày càng mơ hồ. Lấy hắn thực lực bây giờ, mặc dù làm không được trưởng khống lôi đình, chỉ trình độ nhất định cảm giác thiên tượng, hô phong hoán vũ, còn có thể làm được. Nếu như thế, Châu Vật nhắm mắt, hít sâu một hơi nói, chúng ta lúc này đi thôi. Ngoặc kép, mọi người đi lần này chính là 3 ngày, vượt qua Ngọc Môn Sơn xâm nhập phía sau Nhấp Nhô Sơn Loan. Trong đó vượt qua Cao Sơn, Hà Li vô số, Châu Vật dẫn đường, tiến lên đường đi cũng không phải là một đường thẳng, mà là khúc chiết uốn lượn, vừa đi vừa nghỉ, thậm chí qua lại trở về, bảo đảm phía sau không người đi theo. Mãi đến một ngày này, mọi người đi tới một chỗ phía trên hồ. Nước hồ trong veo, xanh biếc, như là một mặt khảm nạm tại dãy núi ở giữa tấm gương. Tại dưới ánh mặt trời khoác lên một tầng kim sa. Đến, Châu Vật lời nói, để cho ở đây tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. 3 ngày ấy phi độn, đối bọn hắn những này luyện khí hậu kỳ người, cũng là không nhỏ áp lực. Chỉ nhiều lần hỏi dò mục đích, Châu Vật cũng không cho ra trực tiếp trả lời. Chính là chỗ này, Phượng Ngân Bình tiến lên một bước, trong đôi mắt đẹp linh quang chớp động, nhìn nơi đây thiên địa linh khí biến hóa, giống như không có gì đặc thù. Châu Vật cười một tiếng, nếu như dễ dàng như vậy bị người phát giác, cũng sẽ không ẩn tàng nhiều năm như vậy. Phượng Ngân Bình gật đầu, cũng thế, Châu Tiên Sư, Tư Đông Vọng xác nhận một cái tính nôn nóng. Lúc này thân hóa độn quang vòng quanh phía dưới không ngừng xoay quanh. Nói, như lời ngươi nói địa phương. Ở đâu? Ha ha, Châu Vật lần nữa cười khẽ. Ánh mắt lộ ra kỳ dị ánh sáng. Hướng phía dưới hồ nước một chỉ. Nói, tại nước này phía dưới. Dưới nước, trong đám người, có mấy người sắc mặt đều là hơi đổi. Bọn hắn sở tu công pháp. Phần lớn cùng nước tương khắc, vào nước một thân thực lực sợ là có thể suy yếu 3 thành. Liền ngay cả Tôn Hằng, trên mặt cũng lộ ra vẻ trầm tư, hắn cũng đồng dạng không khéo thủy chiến. Không sai, Châu Vật lại không nhìn mọi người sắc mặt biến đổi, hơi có vẻ kích động mở miệng. Lão Phu 10 năm trước dọc đường nơi đây, ở chỗ này câu được một đuôi hiếm thấy hắc đà. Mới điều tra nơi này cổ quái. Hắc đà, Phượng Ngân Bình đôi mắt đẹp khẽ động, loại kia có thể kèm theo nước mà đi, tương tự cá sấu lớn mãnh thú, nghĩ không ra Phượng đạo hữu vậy mà biết rõ loại dị thú này. Châu Vật cũng là hơi hơi một quái lạ, sau đó gật đầu nói, không tệ, chính là nó, loại dị thú này tính tình tàn nhẫn, tư sát, da cứng thịt thô, thường nhân khó có thể đối phó. Bất quá nếu như tuần phục, lại là thủy phủ trong nhà hộ viện thượng đẳng tuyển chọn. Thủy phủ, vương phu nhân trên mặt khẽ động, nói, Châu đạo hữu ý là, hồ này bên trong có giấu một tòa thủy phủ. Đúng vậy, Châu Vật nghiêm mặt gật đầu, mà lại, cái này thủy phủ sử dụng trận pháp, vừa lúc năm đó Vân Hạc Tông Thiên Thủy Huyền Nguyên trận pháp. Chỉ bất quá mấy trăm năm đi qua, kề bên này địa hình xác nhận có chút biến hóa, cho nên trận pháp không còn hoàn mỹ, mới bị ta nhìn ra mánh khóe, mà trải qua ta nhiều năm suy nghĩ sâu xa, cũng cuối cùng nghĩ đến phá trận chi pháp. Hắn đảo mắt mọi người, nghiêm mặt mở miệng, chư vị không phải thân mang hỏa hành pháp khí, linh vật, chính là công pháp đặc dị. Chính là phá trận mấu chốt. Nếu như thế, vậy cũng chớ nói thêm nữa. Tư Đông Vọng Hoa chân múa tay, nói, thế nào hành động? Châu Tiên Sư nói thẳng chính là thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.